Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2955, gây sự sao? Mang ta nha, góc chuyện audio.com, là ngươi thiên ngộ không đế tử, vậy ta chẳng phải là Tống, Thiết Phiến, Thư Hàng, ta muốn há miệng đến phối hợp ngươi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, thiên đế tử, chấm, một ngày này thiên đế tử phát hiện người và người lý giải chung quy là có cực hạn. Cho dù là nàng, cũng sẽ bởi vì Tống Thư Hàng một ít lời kịch nàng không hiểu trong đó tại ý tứ, mà không cách nào nói tiếp gốc giả. Lúc này, ta muốn làm sao nói tiếp? Thiên đế tử hỏi, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói, vẫn là không cần tiếp, đón đỡ lời này gốc giả ta sẽ rất xấu hổ. Quay lại ta đi dò cha đây là ý gì? Thiên đế tử nói, phục sinh về sau ta liền có đại lượng trống không thời gian. Được, Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn phối hợp nhấc lên quần áo. Nhưng vén đến một nửa lúc hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thiên đế tử, ngươi vì cái gì sẽ trên người ta phục sinh? Quả nhiên, lúc trước nàng nhất định phải chính mình đưa nàng chặt tới. Thần hình câu diệt, là có nguyên nhân, chẳng lẽ tại nàng chết tại chính mình đao hạ trong nháy mắt đó, liền đã trên người mình gieo bào tử. Ngươi đoán, thiên đế tử hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, ta một năm qua này, ghét nhất người khác để ta đoán ta căn bản không hiểu cho nên không đoán ra được sự tình. Thứ hai chán ghét ta đang hỏi người khác, người đoán, lúc người khác nhìn ta mặt tìm đáp án, thiên đế tử nở nụ cười, ta và ngươi tương phản, ta thích nhất ta đang hỏi người khác, người đoán, lúc người khác một mặt thống khổ trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ. Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện ở trên người hắn có một đóa hoa sen hình chiếu, ngưng tụ ra, là nó, Tống Thư Hàng sững sờ, hắn nhớ kỹ chi này hoa sen hình chiếu. Chính là lúc trước hạch tâm thế giới gan to bằng trời, muốn đem thiên đế trực tiếp nuốt vào, liếm nàng. Thiên đình chi đạo, ngừng tụ ra tới cự hình hoa sen hình chiếu, kết quả ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Thiên đế tử trực tiếp đem đóa này, hoa sen hình chiếu, chặt đứt, cuối cùng, cái này cự hình hoa sen hình chiếu lại trở thành Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới vụng trộm liếm đi thiên đế. Thiên đình mảnh vỡ chi đạo, bồi thường, nếu như không phải hôm nay. Thiên đế, đem đóa này to lớn hoa sen hình chiếu rời ra ngoài, Thư Hàng đều kém chút quên đi nó. Tống Thư Hàng hỏi, ngươi một mực giấu ở đóa này, hoa sen hình chiếu, bên trong, giấu trên người ta, chấm, không, ta một mực giấu ở da đen tử trên thân đát. Thiên đế thanh âm vang lên, da đen vũ nhu tử, ngươi dĩ nhiên thẳng đến giấu trên người ta, chấm, chuyện khi nào, vì cái gì ta một chút cũng không có phát giác. Mặt khác, ta không phải, da đen tử, a, điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng, da đen tử nghĩ nửa ngày, không biết phải nói gì mới tốt đành phải báo ra tên thật của mình. Trực tiếp giấu ở Thư Hàng trên người ngươi, dựa vào ngươi cùng. Hoa sen hình chiếu, quan hệ trong đó, ngươi lập tức liền sẽ cảm ứng được nó. Nhưng chỉ cần giấu ở da đen tử trên thân, bằng vào ta cùng da đen tử quan hệ. Lại thêm ta trước khi chết để lại cho ngươi. Đốn ngộ, cùng khí tức che giấu, ngươi sẽ rất khó phát hiện ta đát. Thiên đế tử tiếp tục nói, da đen tử, chấm, ta báo ra danh tự A quá phận, bên cạnh Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, học công đức xà mỹ nhân giọng điệu chững chạc đàng hoàng bắt đầu niệm lời kịch. Hoàng ngôn đem chân tướng giấu giếm, làm kết quả chệch hướng phương hướng chính xác. Dù là, hoa sen hình chiếu, góc chuyện audio.com. Giấu ở da đen vũ nhu tử trên thân, hắn cũng không có khả năng một chút cũng không cảm ứng được. Cho nên, thiên đế tử không có giảng nói thật, lại hoặc là, nàng giảng nửa thật nửa giả. Đoán chừng rất có thể là nàng tại bị chính mình chém chết lúc hoặc là chính mình phục sinh bay tới. Thiên đế bảo tọa tu, lên lúc liền trúng chiêu, trời cao đố kỵ anh tài tráng niên mất sớm đát. Thiên đế tử trả lời, Tống Thư Hàng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đang khi nói chuyện cái kia đóa hoa sen hình chiếu nở rộ. Hoa sen nụ hoa nở rộ, một đạo thon dài thân ảnh từ trong đó bước ra. Phục sinh sau, thiên đế tử, vẫn như cũ bảo lưu lấy vũ nhu tử cơ bản bộ dáng, hoàn mỹ, tỷ lệ thon dài hai chân, như tơ thuận hoạt tóc dài. Chỉ là hai đầu lông mày, nhìn qua so vũ nhu tử muốn càng thành thục một chút. Lần này phục sinh trạng thái là được rồi. Phục sinh sau thiên đế tử thoải mái mà duỗi lưng một cái. Duỗi người động tác đem vũ nhu tử cái kia bá đạo dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tạo hóa tiên tử duỗi ra hai tay che đẩy tại Tống Thư Hàng hai mắt trước, ngăn trở hắn ánh mắt. Dù sao đây là nàng lão sư hai mắt có trời mới biết sẽ có hay không có một chút rất lợi hại công năng, vạn nhất Tống Thư Hàng một kích động kích hoạt lên lão sư hai mắt lợi hại công năng làm sao bây giờ. Tống Thư Hằng ngược lại không thèm để ý, trên thực tế, thực lực cảnh giới đạt tới hắn trình độ này về sau, nhìn đồ vật đã không còn giới hạn tại dùng. Con mắt, cái này khí quan, huống hồ, trừ một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn bên ngoài, hắn còn có đệ tam thần nhãn. Đợi nụ hoa bên trong thiên đế từ phục sinh hoàn tất về sau, Tống Thư Hằng đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc đỉnh đầu. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, làm gì, người kém chút đâm trọt con mắt ta. Nàng trên móng vuốt có thể là mọc ra một con độc nhãn. Nhìn, tươi mới thiên đế, sống. Tống Thư Hằng nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Chấm, cho nên ta lúc đầu liền cùng bản thể của ngươi nói qua, ta cùng thiên đế rất quen, để ngươi bản thể đừng đi mân mê. Phục sinh thiên đế, loại sự tình này, nhưng nàng lệch không tin ta. Tống Thư Hằng nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Chấm, nhưng ta đã từng bị Tống tiền bối ngươi chém chết qua đát. Thiên đế từ chân đạp hư không, xoay người trên người Tống Thư Hằng kéo một cái, đem cái kia đóa to lớn. Hoa sen hình chiếu, kéo xuống tiện tay ném vào đến chính mình càn khôn không gian bên trong đi. Thứ này là nàng, cho dù là sử dụng hết, nàng cũng phải giữ lại. Ta phải chúc mừng ngươi hoàn mỹ phục sinh không? Tống Thư Hằng hỏi, hắn vừa rồi lại lật xuống. Tô Liêu hệ thống, giữa bầu trời đế từ trạng thái. Thiên đế từ trạng thái ghi chú đã từ, chết không thể chết lại. Hoán đổi thành, hoàn mỹ trùng sinh, hoàn mỹ liền đại biểu cho nàng đã triệt để từ, thiên đình chi đạo, cục này bên trong thoát thân mà ra. Tống tiền bối, ngươi coi như chúc mừng ta, ta cũng không có hồng bao có thể cho ngươi. Thiên đế từ nói, Tống Thư Hằng, dung tục ta chênh lệch là một cái kia hồng bao sao? Đã sống lại, vậy kế tiếp ta còn phải bận bịu lên như vậy trong một giây lát. Thiên đế từ nói, gây sự, mang ta, chấm, Tống Thư Hằng hỏi, hắn cũng không phải là thật muốn cùng thiên đế từ gây sự, mà là nghĩ tìm kiếm thiên đế từ tiếp xuống muốn làm cái gì, bộ một chút điểm tình báo ra. Tốt đã, thiên đế từ mỉm cười, ta muốn đi chặt Trình Lâm cùng một chỗ, Tống Thư Hằng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tống tiền bối chính là Trình Lâm A, da đen vũ nhu tử nói. Cho nên ngươi muốn chặt Tống tiền bối, kém chút quên đi việc này. Thiên đế từ mặt mày hớn hở, sau đó nàng chập chỉ thành kiếm nhắm ngay Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng, đến thật, đương nhiên đát thời gian chi đạo, tuế nguyệt kiếm, phù vân nhất biệt liêu thủy thập niên. Thiên đế từ lấy chỉ làm kiếm, đâm về Tống Thư Hằng, cách chương.